Chương 1810, Nữ quan 10. Sài Thanh Lích đang cao hứng, ở bên ngoài trông coi mệt mỏi Yến Xu Điệt phản hồi phòng chuẩn bị uống miếng nước, vừa lúc nhìn đến đứng ở chỗ nào, cùng người sống giống hệt nhau Sài Thanh Lích. Đột nhiên nhìn đến Sài Thanh Lích giống như người sống dáng vẻ, ngược lại đem nhìn chiều hắn ma dáng vẻ Yến Xu Điệt làm cho hoảng sợ, giật mình thốt ra, tiểu hích, ngươi việc Sài Thanh Lích mang trên mặt sung sướng tươi cười, đôi Yến Xu Điệt rất là hưng phấn nói, không có. Là đại nhân dùng huệ gỗ giúp ta làm một cái thân thể, ta mới có thể biến thành như vậy. Yến Xu Điệt gần nhất mấy ngày nay liên tiếp bị kích thích, tâm cu nở dê lớn rất nhiều, rất nhanh liền tiếp nhận Sài Thanh Lích biến hóa. Sau đó nàng hưng trí bừng bừng vây quanh Sài Thanh Lích dạo qua một vòng, tán thưởng nói, cái này có thân thể nhìn xem càng rõ ràng, chúng ta tiểu hích thật đúng là cái tuấn hoa nhi. Bạch song song cười cười, thuận tay một đơn tử cho Sài Thanh Lích, đối Yến Xu Điệt nói, nương. Ngươi cho tiểu hích lấy 50 lượng bạc, khiến hắn đi mua vài món đồ trở về, trong nhà chúng ta không có gì cả, cũng nên mua sắm chuẩn bị chút tất yếu đồ. Bạch song song nhường Sài Thanh Lích mua đầu tiên chính là nồi, trong nhà đến bây giờ dùng vẫn là một ngụm bình gốm, cái này bình gốm liền xào rau đều không được, chỉ có thể sử dụng đến hầm chút canh đồ vật. An Bạch song song miệng nhạt muốn mạng, một cái nồi sắt là nhất định phải mua. Còn có chính là thịt, lao ăn đồ rừng cũng không phải chuyện này. Gà rừng thịt mặc dù tốt cũng không thể tổng bắt nha, ăn gà nhà thịt cũng rất thơm à, nếu đã có tiền, vậy thì mua một ít thịt heo thịt gà, tỉnh đi ngọn núi bát. Còn có đệm chăn sàng đan cũng phải mua, hiện tại cái kia đang đắp cùng khối thiết phiến tử đồng dạng chăn, Bạch song song đã sớm nghĩ ném đi, chỉ là trước không có tiền lúc này mới nhịn. Còn có quần áo, Bạch song song cùng Yến Xu Điệt cũng chỉ mặc vài bố quần áo, đều là chỗ sửa sấp chỗ sửa, cùng tên khất cái trang bị vừa so sánh với. Cái này có tiền như thế nào cũng phải mua chút vải đông quần áo. Cái này mua đồ vật hơn, cũng phải có cái thay đi bộ công cụ. Bách tính môn không được nuôi ngựa, Bạch song song lại không nghĩ nuôi con lừa, khiến cho Sài Thanh Lích đi xem có thể hay không mua chỉ con la. Con la là ngựa cùng con lừa tạp giao loại, con lừa sinh con la cái đầu so ngựa tiểu còn có một loại là ngựa sinh con la, cái đầu so ngựa còn lớn hơn, lực lượng cũng càng cường. Bạch song song nhường Sài Thanh Lích mua chính là con la, nếu thật sự mua không con la, kia miễn cưỡng mua đầu ngưu cũng được, dù sao là không muốn con lửa, cái đầu quá nhỏ. Về phần dùng đến kéo thùng xe, cái này đầy khắp núi đồi một tài, còn có cái này đầy sân miễn phí sức lao động, tiêu tiền làm cho người ta làm theo yêu cầu thùng xe liền quá lãng phí, vừa lúc nhường những này mà đem việc làm. Kỳ thật Bạch song song nhất nghĩ là từ nơi này thôn chuyển đi, đến địa phương khác đi định cư. Bất quá nàng bây giờ thân thể rất hư yếu, tạm thời còn không đi được. Hơn nữa thời đại này, muốn rời đi một chỗ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đầu tiên thân phận văn điệp liền rất phiền phức, tiếp theo còn muốn có quan phủ mở ra quan dựa lộ dẫn. Bất quá kia đều là ngày sau chuyện, cùng hiện tại không quan hệ. Bạch song song trước hết để cho Sài Thanh Lích lấy 50 lượng bạc đi mua con la hoặc là ngưu, mặt khác chờ xe có lại mua cũng không muộn. Trong nhà tiền nhiều hơn. Lại kiến thức Bạch song song kiếm tiền năng lực, Yến Xu Điệt cũng không ngăn cản Bạch song song cái này xa xỉ mua yêu cầu, tương phản nàng còn sung phong nhận việc, đi trông coi nhường những kia ma kiến tạo thùng xe. Sài Thanh Lích có điểm ương nga nhờ, Bạch song song nói muốn khiến hắn tốt nhất mua cái con la, hắn nhìn trấn trên cùng phụ cận thị trấn đều không có, liền ỷ vào chính mình sẽ không mệt, liên chạy vài trăm dặm, đi xa ở Tần Châu phủ mua con la trở về. Vừa lúc trong nhà ma tại Bạch song song cùng Yến Xu Điệt áp bách hạ, đem xe xương lấy đi ra, hơn nữa hết sức tinh xảo, cửa kính xe chạm giống điêu khắc, liền đỉnh xe tứ giác treo đèn đều tinh xảo phi thường. Đợi đem xe này một bộ thượng, Bạch song song cùng Yến Xu Điệt cùng nhau đi vào ngồi, rất là thoải mái, Yến Xu Điệt khẩn cấp ngồi xe, từ Sài Thanh Lích lái xe, thẳng đến trấn trên, một là mua, tại một cái cũng là qua cái nghiện. Tại cổ đại, trong nhà có xe ngựa, liền tương đương với xã hội hiện đại có cái xe riêng, tuyệt đối là đáng giá khoe khoang một sự kiện. Đương nhiên Yến Xu Điệt không có khoe khoang ý tứ, nàng chính là cao hứng nhà mình có cái xe có thể dùng. Hai ngày nay mỗi ngày nhường Sài Thanh Lích lái xe, liên ra ngoài mua không ít đồ vật trở về. Bạch song song cùng Yến Xu Điệt chuyên tâm nghĩ qua chính mình cuộc sống, lại không biết mẹ con các nàng hai sinh hoạt sớm đã dừng ở trong thôn mọi người trong mắt, đưa tới một trận nghị luận. Yến Xu Điệt cùng Bạch song song tuy rằng ở tại chân núi, cách thôn có đoạn khoảng cách, nhưng đến cùng không phải cùng thôn cách ly. Trong thôn người không biết Bạch song song trong nhà có một đống ma ra ra vào vào, nhưng là Yến Xu Điệt cùng Bạch Song Song ngày qua tốt điểm này, trong thôn người lại là thấy được. Càng trọng yếu hơn là, Sài Thanh Lích mua con la trở về, tại Bạch Song Song ra ra ra vào vào, trong thôn người cũng đồng dạng thấy được, bao gồm đem Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt đuổi ra Bạch ra đều thấy được. Thôn trưởng tập hợp mấy cái trong thôn thôn lão, còn có Bạch gia nhân ngồi chung một chỗ, thảo luận Yến Xu Điệt cùng Bạch Song Song sự tình. Thôn trưởng cắn điếu thuốc cột, xoay một ngụm, phun ra một cổ khói trắng thở dài nói, Yến Thị cùng nàng ra tên tiểu nha đầu kia, vốn là cô nhi quả phụ, chúng ta cũng thương tiếc mẹ con các nàng hai đáng thương, theo các nàng ở tại thôn bên cạnh. Nhưng là gần nhất Yến Thị trong nhà đột nhiên hơn cái nam nhân trẻ tuổi ra ra vào vào, đồi phong bại tục à, chúng ta thôn này, luôn luôn thanh danh sạch sẽ, không thể ra cái gì dèm pha, làm cho cả thôn mất mặt. Thôn trưởng tức phụ ở một bên giống đấu kỵ giống khinh bị nói, cái này Yến Thị, gần nhất đột nhiên giàu có đứng lên, trong nhà lão có thịt vị bay ra, mỗi ngày không ngừng. Có thể thấy được cái này Yến Thị ỷ vào chính mình có vài phần tư sắc, không biết là làm cái gì nhận không ra người hoạt động, buôn bán lời chút dơ bẩn tiền, như vậy không thủ nữ tắc nữ nhân, chúng ta trong thôn khẳng định không thể dung. Bên cạnh một cái thôn lão cũng hít một hơi khói, thở dài một hơi, hỏi một bên Bạch lao gia tử, cái này Yến Thị cùng nàng cái kia kẻ điên nữ nhi đều là nhà các ngươi người, việc này nhà các ngươi được tỏ thái độ. Bạch lao gia tử cúi đầu, thái độ lạnh lùng, Yến Thị đã lấy ta Bạch gia hưu thư, nàng cùng nàng cái kia sao chổi xui xẻo nữ nhi đã sớm cùng chúng ta Bạch gia không quan hệ, trong thôn muốn như thế nào xử trí cùng chúng ta ra không quan hệ. Thôn trưởng lại rít một hơi thuốc, thở dài một tiếng nói, chúng ta Bạch thị bộ tộc, kia tổ tiên đều là làm quan, gia phong thanh chính quy củ nghiêm cẩn, tuy rằng nay xuống dốc, vậy cũng muốn bảo trì vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Bạch thị bộ tộc, không thể có chỗ bẩn tồn tại, cái này Yến Thị nếu không thủ nữ tắc, kia liền không chấp nhận được các nàng, dựa theo chúng ta Bạch thị bộ tộc quy củ, không thủ nữ tắc nữ nhân, ngâm lồng heo. Thôn trưởng nói xong nhìn chung quanh người chung quanh một vòng, các ngươi cho rằng cái này xử trí thế nào? Người chung quanh liếc nhìn nhau, túi đầu nhỏ giọng thảo luận hai câu, liền nhất trí gật đầu, đồng ý cái này xử trí quyết định. Thôn trưởng những này người thương thảo xử trí Bạch Song Song cùng Yến Xu Điệt thời điểm, không có phát hiện trong phòng, còn có hai cái ma quang minh chính đại dự thính toàn trường.